Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, tranh đoạt vạn phu trường. Tinh tinh chính là dùng tại chí tôn trên người, ngươi chỉ là đại đế cảnh, lại nói tiếp, ngược lại là có chút lãng phí. Thanh Lâm đối với Lý Mật nói, bất quá cũng không tính lãng phí. Ta đã đem những cái kia tinh lực toàn bộ đều đã đánh vào trong cơ thể của ngươi. Tuy nói chỉ là mượn nhờ tinh lực đột phá đã đến cửu kiếp chân đế trình độ. Không có có trở thành chí tôn, nhưng là coi như không tệ. Hơn nữa ta cũng đã dùng tinh lực giúp ngươi tẩy cân phạt tủy. Sơ qua cải biến thể chất, ngươi đột phá đại địa chí tôn là sớm muộn gì sự tình. Đối đãi ngươi đột phá đại địa chí tôn về sau, lại đem những này tinh lực hoàn toàn hấp thu, tu vi có lẽ còn có thể bay lên một cái cảnh giới. Đa tạ thiên phu trưởng. Lý Mật hưng phấn hoàn toàn không thể tự thoát ra được, mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà hội nhân họa đắc phúc, đạt được loại này thiên đại tạo hóa. Nếu là Thanh Lâm không ra tay trợ giúp hắn mà nói, muốn đột phá cửu kiếp chân đế, cái kia cần thời gian bao nhiêu? Ít nhất mấy chục năm. Bởi như vậy, Lý Mật tửu ít đi lãng phí mấy chục năm thọ nguyên. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nơi đây chính là quân bộ. Hắn Lý Mật còn muốn chinh chiến, có càng mạnh hơn nữa tu vi, dĩ nhiên là có thể bảo vệ tánh mạng bảo đảm. Không cần cảm ơn. Trước ngươi một mực đều thay ta thừa nhận trượng phạt, vậy cũng là cảm tạ ngươi. Thanh Lâm cười nói, cái này, Lý Mật gãi gãi đầu, coi như là ta thừa nhận cái kia trượng phạt, ngài cũng sẽ không biết bị đánh a. Thanh Lâm nhìn Lý Mật một mắt, cười nói, cũng đúng là như thế, sở dĩ cho ngươi bị đánh, chính là vì hôm nay giúp ngươi tẩy cân phạt tủy làm chuẩn bị. Ngày nay thể chất của ngươi đã có chỗ tăng lên, nghĩ đến cũng có thể hơi chút tu luyện một chút nhục thể các loại công pháp. Bất quá thân thể tu luyện, tiêu hao quá lớn, như thế nào quyết định, ngươi mình lựa chọn, ta hiểu được. Lý Mật gật đầu, nơi đây ai quản sự? Thanh Lâm hỏi, Lý Mật khẽ giật mình, chợt nói, nếu nói là quản sự ngược lại là có chuyên môn quản sự các. Thiên phu trưởng nếu là có chuyện gì, ta giúp đỡ vội vàng thông báo, đi thông báo một tiếng, chúng ta tại đây vạn phu trưởng, từ nay về sau ta đã muốn. Thanh Lâm nói, vạn phu trưởng. Lý Mật vội vàng nói, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng chức vị, nhưng là phải phía trên tự mình hạ đạt mệnh lệnh mới có thể a hát. Tuy nói dùng thiên phu trưởng bối cảnh cùng thực lực, hoàn toàn chính xác khả dĩ trở thành vạn phu trưởng, nhưng là tại quân bộ chính giữa quy củ, là vạn phu trưởng thủ hạ thập đại thiên phu trưởng cộng đồng tranh đoạt. Cuối cùng mới sẽ chọn ra mạnh nhất một người, trở thành vạn phu trưởng. Không có sao, ngươi cho dù đi thông báo, như có người nào muốn tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị, có thể tới tìm ta. Thanh Lâm sau khi nói xong, liền tiến nhập động phủ. Vâng, Lý Mật ôm quyền, không nói hai lời, liền hướng phía quản sự các mà đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Mật đi tới Thanh Lâm động phủ trước khi, nói, thiên phu trưởng, thuộc hạ đã thông báo, căn cứ quản sự các theo như lời, đã có ba người đã được biết đến tin tức, biết đạo vạn phu trưởng đã chết, cho nên muốn tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị. Quản sự các thuyết pháp là lại để cho tự chúng ta tranh đoạt, đãi tranh đoạt hoàn tất về sau, khả dĩ tiến đến nhận lấy vạn phu trưởng lệnh bài. Ta đã biết. Thanh Lâm theo động phủ chính giữa đi ra, nói, ai muốn tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị, mang ta đi tìm hắn. Được rồi. Lý Mật trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, phải biết rằng một khi Thanh Lâm thật sự đã trở thành vạn phu trường, vậy bọn họ hậu trường sẽ càng lớn. Hơn nữa, như Thanh Lâm trở thành vạn phu trường, Vậy trong này cái này thiên phu trưởng chức vị không chả là của mình? Đúng rồi, Thanh Lâm trước khi đi, cước bộ đột nhiên đình trệ, chợt xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa một gã tráng hán. Người này lúc trước một mực đều thiên hướng lấy Lý Mật, cũng hẳn là tâm phúc các loại nhân vật. Hơn nữa hắn tính cách cũng là vào khỏi Thanh Lâm pháp nhãn. Tại đây 1000 người quân bộ chính giữa, Thanh Lâm ngoại trừ chú ý Lý Mật là được người này. Ngươi tới, Thanh Lâm nói. Tráng hán kia khẽ giật mình, chợt đại hỉ, vội vàng hấp tấp chạy tới. Thiên phu trưởng có gì phân phó? Tráng hán hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Nhị Cầu. Thanh Lâm, hắn đánh giá một chút người này, cũng có ngũ kiếp chân đế tu vi. Ngũ kiếp chân đế, nếu là đặt ở một cấp bản đồ tinh cầu chính giữa, đó cũng là khả dĩ bước vào đỉnh phong siêu cấp cường giả. Có thể danh tự, không khỏi cũng quá khí phách một chút a. Cái kia, Lý Nhị Cầu, Thanh Lâm mấp máy miệng, đang nghe danh tự thời điểm, hắn không khỏi nghĩ nổi lên chú chó mực, thiên phu trưởng phân phó. Lý Nhị Cầu hắc hắc cười nói. Thanh Lâm nhìn xem hắn cái này bộ hình dáng, thật muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện tới ngũ kiếp chân đế. Thiên phu trưởng, Lý Nhị Cầu cô cô, chính là quốc mẫu một trong. Lý Mật thấp giọng tại Thanh Lâm bên tai nói ra. Thanh Lâm sững sờ, lập tức nhìn về phía Lý Nhị Cầu, bối cảnh rất lớn a hát. Quốc mẫu, dĩ nhiên là Lạc quốc chủ thê tử. Bình thường quốc gia cũng thì thôi, tái sinh là vô song thần quốc quốc mẫu, tựu cực kỳ kinh người. Bằng không thì chỉ bằng mượn cái này kẻ đần tính cách, cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này. Lý Mật hừ nói, đại gia mày, ngươi mới là người ngu, cả nhà ngươi đều là người ngu. Lý Nhị Cầu trợn trắng mắt nói ra, bất quá cũng không có tức giận ý tứ hàm xúc. Như vậy, Thanh Lâm nói, ta nơi này có một tòa trận pháp, hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi lại để cho người của quân bộ tu luyện. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có một đạo hào quang đánh ra, khắc sâu vào Lý Nhị Cầu mi tâm chính giữa, mau chóng tăng lên tu vi. Ngươi là mắt trận, tu vi của ngươi vượt cường, trận pháp này uy lực vượt cường, có biết không? Thanh Lâm cười nói, vâng. Lý Nhị Cầu hưng phấn toàn thân run rẩy. Hắn tại quân bộ ngây người thời gian dài như vậy, tất cả lớn nhỏ chiến đấu không thua mấy trăm lần, chưa từng thấy đến qua dùng trận pháp tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, chưa thấy qua, không có nghĩa là hắn không biết. Xử lý xong việc này về sau, Thanh Lâm liền cùng Lý Mật cùng nhau rời đi. Tại khoảng cách Thanh Lâm không xa một tòa quân bộ chính giữa, giờ phút này đang có mấy người ngồi trong động phủ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Thật sự là xui, không nghĩ tới cái kia Thanh Lâm vậy mà cũng muốn đến tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị. Một gã đang mặc áo giáp màu đen đại hán nói ra, cái này đại hán tên là Hoắc Vân, cũng là thiên phu trưởng một trong, cùng Thanh Lâm chỗ quân bộ đồng dạng, thuộc về cái kia chết đi vạn phu trưởng quản hạt. Ngoại trừ Hoắc Vân bên ngoài, còn có hai người ngồi, đều là vạn phu trưởng. Hắn một người trong tên là Chiêm Ninh, một cái khác tên là Bu Rang. Ba người này, tựu là Lý Ninh trong miệng theo như lời, đều mơ tưởng tranh đoạt vạn phu trưởng ba người. Nghe nói như vậy, Thanh Lâm thực lực cường hoành tới cực điểm. Trước khi Đồ Nhiễm bọn người tìm phiền toái, Thanh Lâm trực tiếp liền đem Đồ Nhiễm cho một quyền oanh phát nổ. Chiêm Ninh cau mày nói, Đồ Nhiễm chính là vạn phu trưởng, tu vi chừng cửu kiếp chân đế đỉnh phong a hát. Cái kia Thanh Lâm thực lực được cường đến hạng gì trình độ? Đồn đãi không thể tin. Hoắc Vân hừ lạnh nói, hơn nữa, ai mà không cửu kiếp chân đế? Đồ Nhiễm không có trước khi chết, ta còn ý định cùng hắn một trận chiến. Cái này Thanh Lâm cái nếu không có đột phá đến lớn địa chí tôn cấp độ,